Chương 833, cực đoan. Binh lính càn quấy cũng không nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhưng mà như trước tiếp tục một trưởng hướng về Ngọc Độc Tú đẩy tới, Ngọc Độc Tú biến thành lão giả cũng đi lại tập tễnh nhẹ nhàng lui một bước, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát binh lính càn quấy thôi động, sau đó thở hổn hển nói, lão phu có tổ truyền dị thuật, nguyện ý vì binh gia triển lộ, xin binh gia thủ hạ lưu tình. Nga. Ở nơi này dị thuật, thần thông, thuật pháp tung hoành thiên hạ thời đại, binh lính càn quấy nghe được dị thuật sau đó, nhất thời hứng thú, từ từ dừng lại làm việc, nhìn Ngọc Độc Tú nói, ngươi khắc thường thuật. Ngọc Độc Tú gật đầu, tự nhiên không dám lừa gạt quan gia. Ngươi cái này tiểu lão nhi nếu là dám lừa gạt quan gia tất nhiên phải gọi ngươi ăn không được ném đi. Người binh lính kia nghe vậy ngừng làm việc, nhìn Ngọc Độc Tú nói, ngươi thả đem dị thuật thi triển cùng ta xem một chút, nếu là hồ lộng người giang hồ kỹ năng, đừng trách quân gia ta hạ thủ vô tình, ngươi cái này hai khuôn quả táo cũng đừng nghĩ muốn. Vừa nói, cái này binh lính càn quấy cũng lần thứ hai nhịn không được đẩy Ngọc Độc Tú một, lúc này đây Ngọc Độc Tú không có né tránh, mặc cho binh lính càn quấy đẩy một cái lảo đảo, ngồi ở đó nhất khuôn quả táo trên, sau đó nhìn binh lính càn quấy lộ ra vẻ tươi cười, binh gia nếu muốn gặp thức tiểu lão nhi dị thuật, tiểu lão nhi tự nhiên sẽ tiến hành thành toàn, tướng quân cần gì phải ở thôi ta một. Hiểu ra thế gian này nhân quả tuần hoàn, loại thiện nhân cho thiện quả, loại ác nhân cho hậu quả xấu nói, Ngọc Độc Tú vô vô xiêm ý đi hề, thẳng thắn ngồi ở đó quả táo không kham nổi đến, nhìn binh lính càn quấy nói, ta xem quân gia chán giữa hắc khí lượn lờ, hiển nhiên là có bệnh khí lượn lờ, có bệnh ma dấu ở trong cơ thể, ta hoài nghi binh gia trong cơ thể cất dấu ôn dịch khí. Người cái này lũ nhà quê nói bậy bạ gì đó, nhà của ta đội trưởng như là có bệnh người sao? Cửa thành còn lại mấy người binh lính càn quấy nghe nói lời ấy, cũng biết được lúc này hướng nhà mình đội trưởng bán cơ hội tốt tới, vài bước xông lên hướng về phía Ngọc Độc Tú chính là quyền đấm cước đá. Ngọc Độc Tú tùy ý mấy cái này phàm nhân đá vào nhà mình trên người, cũng không tránh né, nhưng mà che chở thân thể nói, ta xem còn lại mấy quân gia cũng là quanh thân bệnh khí lượn lờ, trong cơ thể hiển nhiên là có ôn ma sống nhờ, nếu là buộc phát ra, chính là hẳn phải chết biểu thị bệnh, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Chọn đời không được hảo siêu sinh. Hảo ngươi tên nhà quê, lại dám trêu đùa quân gia, hôm nay xem quân gia không phải là muốn đánh gãy chân ngươi, tê trôi ngươi tờ này miệng thúi không thể. Binh lính càn quấy nghe vậy giận dữ, rồi rít hướng về Ngọc Độc Tú chốc tới. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, chợt giữa không gian cảm giác thân thể mềm nhũn, sau một khắc lại nghe được xa xa đoàn người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, rồi rít hướng về xa xa né tránh, che lại miệng mũi, lộ ra sợ hãi vẻ. Đang nhìn đồng bạn bên cạnh, các vị binh lính càn quấy cũng là đều lại càng hoảng sợ, hướng về xa xa tránh đi, đã thấy nhà mình đồng bạn quanh thân không ngừng hiện ra một cái lại một cái phao văng tung tóe, dịch thể chảy ra, nơi đi qua lại là liên tiếp cái phao. Không bao lâu cả người cũng đã quanh thân tối giữa. Nước này phao kỳ dương không gì sánh được, binh lính càn quấy cố tình gãi, nhưng nếu là gãi ngược lại sẽ nặng thêm bệnh tình. Nhưng cuối cùng là nhịn không được, đem một cái lại một cái phao trào khai. Dương tử ta, binh lính càn quấy không ngừng kinh hô, toàn thân cao thấp gãi. Nhìn quanh thân tối giữa cái phao binh lính càn quấy, Ngọc Độc Tú lắc đầu, bọn ngươi phẩm hạnh không hợp, tục ngữ nói thật tốt, cha không dạy con biểu thị qua. Cha mẹ ngươi dưỡng tử mà không con đỡ đầu, khiến bọn ngươi làm hại quê nhà. Còn đây là tội lớn qua, chỉ sợ cũng dính vào ôn dịch. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ngừng một chút nói, lấy tiểu lão nhi ý kiến nông cạn, chỉ sợ sau ngày hôm nay. Ngươi các gia tộc sẽ tuyệt hậu, ngày sau tổ tiên hương hỏa lại cũng không có người kế thừa, toàn gia chết hết. Lão trượng tha mạng, ta đợi cũng không dám nữa. Xin lão trượng giao cho một cái sửa đổi cơ hội. Đúng nha. Ta đợi cũng không dám nữa, xin lão trượng cho ta đẳng cấp một cái cơ hội. Lão trượng, ta đợi mặc dù có sai, nhưng phụ mẫu cũng vô tội, xin lão nhân thủ hạ lưu tình. Các vị binh lính càn quấy lúc này ngã nhào xuống đất, khóc giống lưu nước mắt, trang diện vô cùng náo nhiệt. Vô tội bọn ngươi phụ mẫu sinh ra bọn ngươi bại hoại chính là lỗi, nếu để cho bọn ngươi cơ hội, nếu là bọn ngươi chẳng biết hối cải, ngày sau đang làm hại quê nhà, tạo hạ hậu quả xấu, có thể dùng vô tội người bị thương tổn, chẳng phải là lão phu lỗi nói đến đây. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, sẽ không động thủ, nếu là động thủ, tất nhiên trừ ác tận ác, tuyệt không cho ngươi đẳng cấp ác nhân lần thứ hai làm hại quê nhà cơ hội. Lão trượng khai ân a, lão trượng tha mạng, ta đợi trên có phụ mẫu, dưới có thê nhi, xin lão trượng dơ cao đánh khẽ, tha mạng cho ta. Lão trượng khai ân a nhìn quỳ xuống một mảnh binh lính càn quái, xa xa vây xem mọi người lộ ra hết giận vẻ, nhưng cũng đã là không dám tiến lên đây, nhưng mà ở phía xa vây xem, sợ bị dính vào ôn dịch. Ai? Không phải là lão phu không để cho bọn ngươi cơ hội, mà là bọn ngươi không biết quý trọng a, hiểu ra đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, nhất đường sinh cơ bổn tọa đã cho ngươi đợi, lúc đó Lao Phu đã tránh thoát bọn ngươi thổi táng, còn đây là nhất đường sinh cơ, nếu là bọn ngươi không động thủ lần nữa cũng được, cái này lần đầu tiên nhân quả không có kết làm, bổ tọa nhưng chắc là sẽ không quả niệm, cái này lần thứ hai bọn ngươi thôi táng ta, lần thứ ba đối với ta quyền đấm cước đá. Cũng đã trung hạ nhân quả, cũng không bổn tọa đối với ngươi đẳng cấp động thủ, mà là số phận nhân quả phản vệ, ta ngươi mệnh cách chênh lệch quá lớn, mới có thể dùng bọn ngươi gây ra đoạn tử tuyệt tôn họa, không phải là bổn tọa công cũng nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng yếu ớt thở dài, huống chi, bọn ngươi đối với Lao Phu vô lễ, nếu là đơn giản từ bỏ ý đồ, cái này nhân quả giải thích thế nào, ngày sau truyền đi, Lao Phu bộ mặt để vào đâu, cha không dạy con biểu thị qua, ngươi như vậy bất hảo, làm hại quê nhà, cha mẹ ngươi cũng có lỗi, lý nên cung cấp, cung tử không có gì đáng tiếc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn cũng không nhìn mấy người binh lính càng quái, cũng tập tễnh đi lại chọn quả táo chậm rãi hướng về trong thành đi đến, nơi đi qua các vị người vây xem đều giao cho Ngọc Độc Tú tránh ra một con đường, không dám tới gần. Lão gia hỏa, đây hết thảy đều là ngươi phá rối, ta đợi huynh đệ không sống nổi, ngươi lão gia hỏa này cũng mơ tưởng chỉ lo thân mình. Lao tử liều mạng với ngươi. Một cái binh lính càn quấy chợt rút ra bên hông trường đao, hướng về Ngọc Độc Tú phách chém mà đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, đi lại vẫn là không nhanh không chậm, nhưng mà mấy hơi thở, cũng đã tiêu thất lại biển người mênh mông trong, cũng không gặp lại tung tích. Mấy người binh lính càn quấy quanh thân không còn chút sức lực nào, cũng cầm không được trường đao trong tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng không để cập tới. Đi ở cái này lâm an trong thành, nhìn người đến người đi, xe thủy long mã người lưu. Ngọc Độc Tú chọn trọng trách, từ từ theo dòng người hướng trong thành đi đến. Đem mấy người binh lính càn quấy gia tộc huyết mạch diệt sạch, có đúng hay không quá độc ác? Ngọc Độc Tú trong lòng như vậy hỏi bản thân, nhưng sau đó lại bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt phủ quyết, cũng không phải, cũng ở chính xác bất quá. Người làm sai chuyện, tóm lại là phải bị nghiêm phạt, do nhược mấy cái này binh lính càn quấy giống nhau, chắc chắn khi còn nhỏ kỳ phụ mẫu không tiến hành giáo dưỡng, mới đưa đến hơn mấy người làm hại quê nhà người cặn bã. Bản thân nhưng mà trong lòng từ bi, nhưng cũng không muốn muốn, này bị những người cặn bã này tai họa vô tội người, giống như là này chết ở đó người mang tội giết người trong tay người vô tội, bị cường nữ làm vô tội thiếu nữ, lẽ nào những người cặn bã này không đáng chết sao? Lẽ nào những người cặn bã này cha mẹ không nên đã bị nghiêm phạt sao? Dưỡng bất giáo, phụ biểu thị qua, ngươi nếu như nuôi mà không giáo, còn không bằng không nuôi, cùng với để cho hắn lớn lên làm hại quê nhà, còn không bằng lúc nhỏ liền đem hắn giao cho bóc chết. Về phần nói cho những người đó cặn bã một lần cơ hội, cũng quá ngây thơ rồi, chó có thể thay đổi sao? Bao nhiêu người cặn bã tử trong ngục giam thả sau khi đi ra, lần thứ hai tiếp tục làm ác, lần thứ hai có thể dùng vô tội người bị thương tổn, người nọ cặn bã ở trong ngục được thả ra, cái này tất cả lỗi, đều phải ra chỉ lại quan tòa trên người, nếu không phải những thứ này quan tòa nhẹ xử, cho những người cặn bã này thả ra cơ hội, há còn có thể có người vô tội lần thứ hai bị thương tổn. Dĩ nhiên, thuyết pháp này có chút cực đoan, cũng có một chút người đúng là cải tà quy chính, nhưng càng nhiều hơn chính là đi lên con đường cũ của mình, bởi vì này bị thả ra người sau khi đi ra không có mưu sinh bản lĩnh, không tiếp tục phạm gian làm khoa, thế nào sinh tồn được. Nhưng mà quân không gặp lúc khai quốc vào trị an là bực nào hảo, phạm gian làm khoa trực tiếp tử hình, khi đó trị an có thể sánh bằng hiện tại khá, nói chung vẫn là câu nói kia, đối với phạm gian làm khoa người, nhưng mà đối với phạm gian làm khoa người, còn lại loại hình không tính là, đều hẳn là cấp cho cực hình, không phải cho không đổi được, sớm muộn gì có người vô tội còn muốn bị tai họa.